4. Người nói nhiều. Có năm nguy hại này cho người nói nhiều. Thế nào là năm? Nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho kẻ nói nhiều. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải. Thế nào là năm? Không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho kẻ nói vừa phải. Tới cái 214, cái người nói nhiều, cái chữ nói nhiều đây là sao? Ở trong kinh Pali có hai cái chữ gọi là Bahupani, Bahupani, Bahupani, tức là đa ngôn. Còn cái thứ hai là Mantipani, tức là cái chữ này khó dịch đấy. Thôi mình dịch đại đi, dịch đại là giải thích là thiện ngôn, rồi phẩy một cái nói bằng đó, nói bằng trí tuệ đó, cái chữ manh ti đây là trí tuệ, nhớ nha. Thì Đức Phật ngày dạy rằng một cái người mà nói nhiều á thì về là phải mắc vào năm, vào những cái lỗi sau đây. Đó là hãy nói nhiều là sao ta? Nói nhiều ở đây có nghĩa là nói mà không có cái sự hỗ trợ của trí tuệ thì được gọi là nói nhiều. Còn mà khi mình mở miệng ra mà có trí tuệ can dự, can thiệp, hỗ trợ thì mình có nói liên tục. Cái này kinh nói chứ phải tôi nói nha. Cái này là kinh nói nha, chứ không phải là trọng nói nha. Nếu mình nói lời mà nó hữu ích ha, đúng lúc, bằng từ tâm, hữu ích đúng lúc mà bằng từ tâm, thì mình có nói suốt một đại kiếp cũng không gọi là người nói nhiều. Bởi vì lúc đó mình đang phun châu nhã ngọc, mình đang nuôi dưỡng chúng sinh đó, cái đó không gọi là nói nhiều. Còn đằng này mình chỉ nói có 15 phút mà không hữu ích, không đúng lúc, không từ tâm, không trí tuệ, thì 15 phút bị xem là nói nhiều. Nghe nhớ nha, 15 phút mà vô ích là 1, không đúng lúc là 2, phi thời, thiếu từ tâm. Thì chỉ cần 1 trong mấy cái này đó, thì 15 phút thôi. Thì chỉ cần 1 chứ không cần đủ 4 cái, chỉ cần 1 trong mấy cái này. Hữu ích mà phi thời thì nó sẽ phản tác dụng, gây phản cảm. Nha, phản tác dụng mà còn gây phản cảm. Hữu ích mà phi thời, hoặc là hữu ích nhưng mà mình không có nói bằng cái từ tâm, mình nhắc người ta mà mình chửi cha người ta, nó không chém mình là hên nha, cho nên không có được. Cái lời nói của bậc hiền trí, lời nói của trí tuệ gọi là Mantipani, có nghĩa là một cái lời nói mà nó phải có cái, những cái tiêu chuẩn tối thiểu sau đây. Một là nó phải hữu ích, hữu ích nghĩa là mình nói nó phải nhắm tới một cái lý do, một cái ý nghĩa rõ ràng, chứ không phải thích là nói cho nó đã nư, nói cho nó đã cho nó bỏ ghét. Thứ hai nữa là nói đúng lúc. Thứ ba nữa là nói bằng từ tâm, và phải nói bằng trí tuệ, nên là Mantipani nha. Còn nếu mà một lời nói mà thiếu những cái đó thì bị xem là nói nhiều. Mà cái người nói nhiều, ông Văn Te của Pháp có nói một câu thế này, ông nói khi mà không có gì để nói thì sẽ nói bậy. Cái câu đó nó vô tình nó lại là cái câu chú giải cho cái kinh này. Khi mà mình nói nhiều á, mà không có lợi ích, không có trí tuệ, không có từ tâm, thì tất cả những cái câu nói mình sẽ lọt vào những cái điều sau đây. Thứ nhất là nói dối, hai là gây đối hai lưỡi, là gây là nói mà gây cái đâm thọc, xung đột, mâu thuẫn. Thứ ba nó là mình sẽ nói lời làm cho người ta đau lòng, tức là nói lời ác ngữ, thô ngữ, nói lời độc ác, nói làm cho ta đau lòng. Thứ tư là nói phù phiếm, có nghĩa là nói cái điều mà không có lợi ích. Đó, cho nên năm cái quả xấu của một cái người mà nói nhiều, một là sớm muộn gì sẽ có lúc mình phải nói dối. Thứ hai là sớm muộn gì thì mình cũng phải có cái lời nói mình nó sớm muộn gì nó cũng mang cái nội dung là gây xung đột. Quý vị tin tôi đi, cứ ăn rồi mà nấu cháo điện thoại đó là tôi hứa với các vị, sớm muộn gì nó cũng gây cái tương trâm xung đột. Thế nào cũng có chuyện đôi chối, thế nào tôi phải xài cái chữ thế nào cũng có nha. Cứ alo riết thế nào cũng ra, cứ là kể chuyện ngày này kể chuyện ngày kia, hôm nay là bạn kể bí mật nhau nghe, mai kia là thù khai quật bí mật của nhau, nhớ là nha. Hôm nay là bạn kể bí mật cho nhau nghe, mai này là thù mình nó sẽ khai quật cái bí mật đó ra. Là chết. Và sẵn tôi cũng nói luôn, đừng có dại dột mà cao hứng mà gửi hình cho nhau nha. Gửi hình, nhất là những cái hình mà coi như là có thể được tận dụng sau này trong một ngày xấu trời nào đó nha. Ba cái hình mà nó không có là an toàn cho lắm, nhằm một lúc cao hứng gửi cho cố mạng vô nha. Rồi đến một lúc nào đó mà nó móc ra đó mà cho mày chết. Thì nói cũng vậy. À, nói cũng vậy, nói chung là tôi không xúi bà con sống đa nghi, nhưng mà làm ơn sống chừng mực một chút, bởi vì quanh mình á, lấy giờ tôi xúi bà con thằng Tào Tháo nó kỳ, chứ phải nói luôn luôn trong cái thế giới phàm phu thù nhiều bạn ít là một, thật xanh thì ít mà lý thông thì nhiều nha. Hôm nay là bạn mai kia là thù, chuyện đó không có gì là khó hiểu, không có gì là khó xảy ra nha, cái gì cũng dễ dàng hết nha. Cho nên hãy nói nhiều thế nào cũng sẽ có lúc nói dốc, nói nhiều thế nào cũng có lúc xảy ra tương tranh mâu thuẫn xung đột đôi chối. Thứ ba là nói nhiều thì thế nào cũng có lúc gây gỗ, là phan những cái lời mà nó đã nư, à, nói những lời làm cho người ta đau lòng, làm tổn thương, làm chảy máu tim người ta. Thứ tư là hãy nói nhiều thì sẽ có lúc không còn gì để nói, sẽ nói toàn là những tào lao. Và cái cuối cùng, một cái người mà chỉ riêng cái khẩu nghiệp mà bất thiện thì đủ để sa đọa rồi. Trong rung này có thể không tin, nhưng bây giờ kinh nói sờ sờ ở đây là buộc phải tin rồi. Kinh nói không có cần nghiệp ác mà tày trời, tày liếp, tày đình, không cần. Chỉ cần là cái khẩu thôi. Mà các vị cứ thường xuyên mà làm tới làm lui bốn cái vụ này, nó dốc cho nhiều vô, đâm thọc chia rẽ cho nhiều vô, nói cho người ta đau lòng cho nhiều vô, hả, nói chuyện tào lao cho nhiều vô, thì bốn cái này mà các vị lặp đi lặp lại mà trong những vài năm là đủ là có cái visa đi xuống rồi nha. Tôi hứa vừa visa mà vừa tiếp kịch luôn, tức là vừa chiếu kháng nhập cảnh mà vừa có vé luôn, vé nằm luôn, vé business luôn nha, bảo đảm luôn, chắc chắn luôn nha. Tức là mình dùng cái miệng mình để mình hại đời là đủ để đi xuống rồi, chứ đừng có cần mà phải đâm cha chém chú, đâm heo thuốc chó, không có cần. Chỉ cần dùng cái miệng mình là đủ để xây dựng cuộc đời, và cũng có thể dùng cái miệng mình làm tan nhà nát cửa người ta nha, tin cái đó đi nha. Rồi tiếp theo là một cái người mà nói bằng cái trí tuệ đó nha, nó bằng người mà nói bằng trí tuệ thì ngược lại họ sẽ có được năm cái quả lành, có nghĩa là cả đời không nói dối, cả đời chỉ nói đoàn kết, cả đời không có nói ai làm cho ai đau lòng, cả đời không nói lời vô ích, và người đó chết rồi thì chỉ có đường đi lên. Bởi vì sao? Vì anh muốn có được lời lành thì anh phải có lòng lành, anh phải có tim lành. Tim lành thì nó cái lưỡi nó mới lành, mà tim trời ơi thì cái lưỡi nó mới trời ơi nha, nhớ cái đó. Cho nên nhiều khi đó là một cái mẹo thôi, quý vị biết. Nhiều khi ngài chỉ nói tu khẩu thôi, mình nghĩ ủa cái tu khẩu không sao đủ quá trời, nhưng mà yên tâm, muốn tu khẩu là những cái tâm nó phải tu trước, muốn tu thân là cái tâm nó phải tu trước, cái thân nó mới ok được nha. Muốn tu khẩu là cái tâm nó phải tu trước, nhưng mà tại vì lúc cần thì ngài chỉ nói có cái khẩu thôi, chẳng hạn như bài kinh này ngài mình thấy ngài nói cái khẩu không thôi, nhưng mà không phải khẩu đâu, cái ý nó nấp ở dưới. Anh muốn tu khẩu là anh phải tu ý, anh phải tu tâm, tim ok, lưỡi ok nha. Tim ok thì lưỡi mới ok, nhớ cái câu đó. Nếu mà không có muốn từ ngữ chuyên môn nhất đầu á thì cứ nhớ là tim ok, lưỡi ok.